chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Nữ đế lửa giận. Quỷ a! Lâm Tử Phàm rít lên một tiếng. Cái này một cái quay đầu, nhìn thấy hình tượng, không có đem hắn dọa tiểu xong, tất cả đều là bởi vì hắn mới vung sạch sẽ. Một cái đen như mực đầu, ở dưới ánh trăng, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng ma, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới lộ ra phá lệ khủng bố. Hết lần này tới lần khác, con hàng này ánh mắt là màu trắng, không có một chút đen, hoàn toàn không nhìn thấy con người vết tích, nhất là con hàng này còn mẹ nó đang cười. Cười một tiếng, răng trắng noãn sán lạn, ở dưới ánh trăng thậm chí còn có thể phản quang. Âm trầm trong bóng đêm, dưới một cây đại thụ, cứ như vậy một cái đầu, cùng Lâm Tử Phàm cách xa nhau không đến 10 cm đối mặt. Ai mẹ nó trải qua ai liền biết đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm rít lên một tiếng, mà cái này tối như mực đầu vậy mà âm trầm cười. Cái kia chỉ có tròng trắng mắt, không có con người màu trắng bệch ánh mắt nheo lại, càng lộ vẻ âm trầm cùng khủng bố. Ngay sau đó, Lâm Tử Phàm liền cảm thấy mình trong nháy mắt đằng không. Sau đó bắt đầu trời đất quay cuồng, giống như là thăng thiên, ngay cả ý thức đều mơ hồ. Tại mất đi ý thức trước một giây, Lâm Tử Phàm chỉ cảm thấy mình bên tai phong thanh hô hô không ngừng. Đồng thời, còn có nữ đế như có như không lo lắng quát lớn âm thanh. Lưu lại cho ta, oanh, cơ hồ tại Lâm Tử Phàm thét lên đồng thời, nữ đế phòng nhỏ đột nhiên nổ tung. Sau đó, một bộ váy đỏ cấp tốc phá không. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền cảm thấy Lâm Tử Phàm mới thét lên chỗ. Nhưng nơi này, đâu còn có Lâm Tử Phàm cái bóng. Thậm chí ngay cả bóng đen kia đều biến mất vô tung. Đáng chết, nữ đế tiện tay oanh ra một quyền. Trọn vẹn trưởng thành ôm ấp phẩm chất đại thụ ầm vang đứt gãy. Rơi đập trên mặt đất lúc, ầm ầm rung động, bệ hạ, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Tất cả mọi người chạy tới, khi biết Lâm Tử Phàm mất tích về sau, xuân hạ thu đông sắc mặt nháy mắt trắng bệch, sau đó nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, là chúng ta vô năng, không cách nào bảo hộ Lâm đại nhân, mời bệ hạ trách phạt. Đứng lên, nữ đế đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lại, sau đó thấp giọng nói, việc này trách không được các ngươi, vật kia tốc độ rất nhanh. Lại giỏi về ẩn nấp hành tung, liền ngay cả chấm đều không phát hiện được nó đi nơi nào. Chấm ngoặc kép, bệ hạ, đó là cái gì? Thành y khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, chẳng lẽ là hắc thủy ma thần? Tử y sợ không thôi, ngay cả bệ hạ đều không thể cảm giác được nó. Cái gì ma thần? Trên đời này, từ đâu tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sinh vật? Không cần mình hù dọa mình. Nữ đế hừ lạnh một tiếng. Vân thường, chậm nhớ kỹ ngươi tinh thông truy tung chi pháp, khả năng nhận ra tung tích. Thần hết sức nỗ lực. Chấm ngoặc kép, vân thường tiến lên, dưới tàng cây một trận dò xét. Sau đó còn dùng tay bắt một điểm bùn đất nhào nặn, để cạnh nhau tại dưới mũi nhẹ nhàng vừa nghe. Ngay sau đó, nàng nhíu mày, bệ hạ. Lâm đại nhân mới là từ doanh địa cùng nhau đi tới. Nhìn bước chân nhẹ nhàng, lúc đến hẳn là không có vấn đề gì, rất bình tĩnh. Sau đó, chấm ngoặc kép, nữ đế nhíu mày, ấp a ấp úng còn thể thống gì? Nói, sau đó Lâm đại nhân ở đây đi tiểu, không có sai, dư ôn ngật chưa từng tiêu tán. Chấm ngoặc kép, xuân hạ thu đông, thanh y tử y. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảm người mẹ nó vừa rồi nắm một nắm bùn đất lại là nhào nặn lại là nghe. Chính là đang phán đoán kia mẹ nó có phải là nước tiểu, còn mẹ nó là ấm. Khó trách người muốn nhíu mày, không nhíu mày mới có quỷ tốt a. Nữ đế đột nhiên có chút ghét bỏ, có vẻ như mới chính mình cũng đứng dưới tảng cây tới. Nàng không để lại dấu vết lui ra phía sau mấy bước. Một đôi chân ngọc trên mặt đất vụt a vụt, cũng may nữ đế đi ra ngoài có mang giày quen thuộc. Nếu là đi theo cung nội đồng dạng trần trụi hai chân, sợ không phải tự tay chặt Lâm Tử Phàm tâm đều có. Nói tiếp đi. Nữ đế một bên không để lại dấu vết vụt, một bên để Vân Thường nói tiếp đi. Theo thần nhìn, Lâm đại nhân lần này đi tiểu hẳn là rất là bình thường, mà lại sắp xếp lượng không nhỏ. Nếu không, chấm ngoặc kép, ai bảo ngươi nói cái này? Nữ đế nháy mắt, sạm mặt lại. Ta mẹ nó là hỏi hắn đi tiểu đồng bộ bình thường a. A, thần, chấm ngoặc kép, Vân Thường khuôn mặt đỏ lên. Bệ hạ, thần cho rằng, Lâm đại nhân tại đi tiểu về sau, đột nhiên gặp cái gì, cho nên mới lớn tiếng kêu sợ hãi, nhưng bị Lâm đại nhân gọi là quỷ đồ vật, tốc độ quá nhanh, lại chưa từng lưu lại bất luận cái gì dấu chân cùng vết tích. Rất khó truy tung, chấm ngoặc kép, nữ đế trợn trắng mắt, người mẹ nó đây không phải nói nhảm a, nói cùng không nói đồng dạng. Thấy nữ đế sắp báo nổi, Vân Thường vội vàng nói, bệ hạ, kỳ thật, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng cũng không phải chưa từng lập xuống bất luận cái gì manh mối. Tỉ như, hương vị, nữ đế hít mũi một cái, nhưng lại nháy mắt nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ, mới còn chưa từng phát giác, bây giờ bị Vân Thường nói chuyện. Nữ đế luôn cảm giác nơi đây có một cỗ mùi khai, không sai, chính là một loại nào đó chất lỏng màu vàng óng hương vị. Bệ hạ, không phải cái kia, Vân Thường giờ khóc giờ cười, là một loại gây mũi hương vị. Cùng chúng ta trước đó tại Hắc Thủy Trạch nghe được gây mũi hương vị rất giống. Ngửi ngửi ngửi, đám người liên rút rụt xịt cái mũi, quả nhiên phát hiện. Có một loại gây mũi hương vị, cùng Hắc Thủy Trạch giống nhau. Thật sự là Hắc Thủy Trạch hương vị. Nói như vậy, cái kia được gọi là quỷ đồ vật, là Hắc Thủy Trạch ra. Nhưng, không phải nói Hắc Thủy Trạch trừ Hắc Thủy Ma Thần bên ngoài không có bất luận cái gì vật sống à. Nói như vậy, không thể nào là quốc gia khác sát thủ hoặc thích khách đi. Dù sao các nàng cũng không dám tiến Hắc Thủy Trạch. Cũng là không cần lo lắng Lâm đại nhân sẽ lập tức bị đánh chết. Thật chẳng lẽ chính là Hắc Thủy Ma Thần? Thanh Y Tử Y bị hù khuôn mặt nhỏ đều trắng. Mặc dù các nàng thực lực cũng không tệ, nhưng cách Nguyên Tôn còn kém quá xa. Nếu thật là Hắc Thủy Ma Thần, các nàng chỉ sợ ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có. Hắc Thủy Ma Thần, nữ đế hai mắt nhắm lại. Nam ni một câu về sau, nháy mắt thân hóa huyễn ảnh, hướng Hắc Thủy Trạch mau chóng đuổi theo. Bệ hạ cẩn thận, chúng nữ liên thanh kinh hô, nhanh, tất cả mọi người theo sau. Vô luận là bệ hạ vẫn là Lâm đại nhân, đều không cho sơ thất. Một đám người hùng hùng hổ hổ đuổi theo, nhưng các nàng tốc độ so nữ đế phải chậm hơn quá nhiều. Muốn đuổi theo đến nữ đế còn sớm vô cùng. Hắc Thủy Trạch, nữ đế thân hóa huyễn ảnh xâm nhập trong đó, cũng đem mình cảm giác lực khuếch tán đến cực hạn, trên mặt mang theo lo lắng, cẩn thận cảm ứng cùng tìm kiếm, trong không khí tràn ngập gây mũi hương vị, cùng mới dưới tàng cây hương vị không có sai biệt, nhưng lại muốn nồng đậm rất nhiều lần. Nữ đế cơ hồ xác nhận, tên kia chính là đến từ Hắc Thủy Trạch. Nhưng liếc nhìn lại, Hắc Thủy Trạch phía trên cũng không có bất luận bóng người nào. Không để cho nàng từ thật sâu nhíu mày. Lập tức, nữ đế lạnh lùng nhìn Hắc Thủy Trạch chỗ sâu một chút. Đúng là lựa chọn lướt sóng mà đi. Trực tiếp tại Hắc Thủy Trạch phía trên chạy vội, hướng Hắc Thủy Trạch chỗ sâu mà đi. Hắc Thủy Trạch mênh mông vô bờ. Căn bản không nhìn thấy chỗ sâu có thứ gì. Nữ đế thực lực kinh người, hoàn toàn có thể làm được lướt sóng mà đi, nháy mắt liền xông ra vài dặm xa, lại còn tại không ngừng xâm nhập. Lâm Tử Phàm, chờ lấy trẫm, coi như muốn chết, ngươi cũng chỉ có thể chết tại trẫm trong tay. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.